Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 151 cửu kiếm cùng bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151 cửu kiếm cùng bay. Ngay tại Thanh Xích Bạch tránh né chiến kiếm mảnh vỡ thời điểm, Trương Nhược Trần lại không lùi mà tiến tới, hướng về Thanh Xích Bạch vọt tới. Long hình tượng ảnh, long tượng bàn nhược trưởng chiêu thứ tư tuy là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ, bạo phát đi ra uy lực lại có thể so với linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Trương Nhược Trần thân thể giống như một phân thành hai, theo tả hữu hai cái phương hướng hướng Thanh Xích Bạch tiến lên. Bên trái bóng người, đánh ra long trảo thủ, bên phải bóng người đánh ra giống như trường ấn. Không tốt, Thanh Xích Bạch chứng kiến xông lại Trương Nhược Trần, biến sắc không thể không vận đủ chân khí, vội vàng ra chiêu, năm ngón tay tạo thành hai đấm, đồng thời đánh đi ra ngoài. Oanh, quyền trường đụng vào nhau. Trương Nhược Trần thi triển chính là long tượng bàn nhược trưởng, Thanh Xích Bạch nhưng lại vội vàng ra tay ngăn cản, tự nhiên ngăn không được Trương Nhược Trần trưởng pháp. Tại cường đại trưởng lực trùng kích phía dưới, Thanh Xích Bạch trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài, hướng về cung điện phía dưới trụy lạc. Kim Phượng Uyển thế nhưng mà có hơn 80 mét cao, nếu là Thanh Xích Bạch không có bị thương, tự nhiên có thể thi triển một bước lên mây thân pháp, bình yên rơi xuống mặt đất. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có bị thương, hơn nữa căn bản không cách nào thi triển thân pháp. Một khi rơi xuống dưới đi, nhất định ngã thành trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị ném chết. Vì đánh bại Thanh Xích Bạch, Trương Nhược Trần bị hai khối kiếm phiến đánh trúng, cũng bị thương. Nhưng là, hắn hay vẫn là lập tức nhảy xuống cung điện đỉnh, muốn cứu Thanh Xích Bạch. Dù sao, Trương Nhược Trần cũng không ghét Thanh Xích Bạch, ngược lại cảm thấy Thanh Xích Bạch là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tại thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần bắt lấy Thanh Xích Bạch ống tay áo, xử Thanh Xích Bạch hạ xuống chi lực chậm dần. Sau một lát vang lên, xoẹt xẹt, một tiếng, ống tay áo nghiền nát, phù phù, Thanh Xích Bạch trụy lạc tiến nước ao tóe lên 6 mét rất cao bọt nước. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt nước dưới chân dẫm phải một căn mộc cành, nhìn xem trong tay một đoạn ống tay áo, sau đó lại hướng về mặt nước nhìn lại. Tại cuối cùng thời điểm, Trương Nhược Trần đã giúp hắn tan mất không ít hạ xuống lực lượng, lại có nước ao giảm sóc. Hắn chắc có lẽ không có việc gì. Không chỉ có chỉ là Trương Nhược Trần, cái khác những tuổi trẻ thiên tài kia cũng đều thập phần khẩn trương. Nếu là Thanh Xích Bạch bị ném chết, một khi truyền đi, đây mới thực sự là chê cười. Đương nhiên, mọi người cũng rất bội phục Trương Nhược Trần, rõ ràng đã đánh bại Thanh Xích Bạch nhưng như cũ mang thương đi cứu Thanh Xích Bạch. Như vậy lồng ngực thập phần làm cho người bội phục. Trước những còn kia có chút xem thường Trương Nhược Trần người, giờ phút này cũng đều chuyển biến quan niệm. Xoạt, đột nhiên, Thanh Xích Bạch theo cách Trương Nhược Trần không xa trong nước bay lên, cách Trương Nhược Trần chỉ có 3 mét xa, hét lớn một tiếng. Ta còn không có bại. Hiu, Thanh Xích Bạch hai ngón tay tầm đó, kẹp lấy một mảnh hàn khí tùm đoạn kiếm, chân khí vận chuyển, đầu ngón tay bắn ra, đoạn kiếm hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Cái kia một đoạn kiếm, đúng là trước Thanh Xích Bạch tự tay bẻ gãy mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn đem mũi kiếm ném vào ao ở bên trong, giờ phút này lại từ ao ở bên trong đem mũi kiếm nhặt lên, trở thành ám khí. Gần như thế khoảng cách căn bản liền trốn tránh cũng không thể. Trương Nhược Trần chỉ có thể tận lực tránh đi chỗ hiểm. Phốc phốc, dài nửa xích mũi kiếm, đâm thủng Trương Nhược Trần lồng ngực, máu tươi như rót theo trong cơ thể tuôn ra. Thanh Xích Bạch tóc tai bù xù rơi xuống mặt nước, ngửa đầu cười một tiếng dài. Ha ha, ta mới là một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Trương Nhược Trần, ngươi còn có lực đánh một trận. Trương Nhược Trần ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thanh Xích Bạch liếc, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, cắn chặt hàm răng, hai tay triển khai, trong cơ thể huyết khí theo trong vết thương tuôn ra. Nồng đậm huyết khí tại Trương Nhược Trần thân thể chung quanh, ngưng tụ thành 9 chuôi huyết kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, chuôi kiếm hướng lên, quay chung quanh Trương Nhược Trần cấp tốc xoay tròn. Thanh Xích Bạch nhìn xem đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, biến sắc lập tức điều động chân khí thi triển ra một loại phòng ngự loại vũ kỹ. Bá, 9 chuôi huyết kiếm, hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh. Trương Nhược Trần ngón tay, chỉ về phía trước. Cái kia một thanh huyết kiếm, giống như một đạo tia máu, liền xông ra ngoài, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Thanh Xích Bạch chân khí đánh tan. Phốc, huyết kiếm đem Thanh Xích Bạch thân thể đục lỗ, cường đại trùng kích lực đem Thanh Xích Bạch đánh bay xa mấy chục thước, thân thể đụng vào bên cạnh bờ một tòa trên núi giả. Bành địa một tiếng, Thanh Xích Bạch hai tay bụng lấy máu tươi chảy dòng phần bụng theo trên núi giả rơi xuống, trực tiếp ngất tới. Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ phát hiện như vậy biến cố, quả thực mạo hiểm vạn phần, cuối cùng nhất nhưng vẫn là Trương Nhược Trần thủ thắng. Đặc biệt là cuối cùng, Trương Nhược Trần vậy mà dùng huyết khí ngưng tụ ra 9 chuôi huyết kiếm, chỉ một chiêu, lợi dụng quét ngang xu thế, đem Thanh Xích Bạch đánh bại. Nếu là hắn vừa bắt đầu liền khiến cho ra một chiêu này, chỉ sợ Thanh Xích Bạch cũng sớm đã bị thua. Huyết ngưng cửu kiếm, như vậy huyết mạch mặc dù là từ xưa đến nay cũng ít cách nhìn, làm cho người không bội phục đều không được. Thác Bạt Lâm Túc nói. Trần Thiên Thư nói, Trương Nhược Trần vừa bắt đầu hẳn là không muốn bạo lộ chính mình một chiêu này át chủ bài, nhưng là, hắn lại thật không ngờ trước sau như một quang minh lỗi lạc Thanh Xích Bạch cuối cùng vậy mà sẽ ra tay đánh lén hắn. Cho nên, Trương Nhược Trần cuối cùng nhưng thật ra là nén giận một kích căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, mới có thể đem cửu kiếm cùng bay thi triển đi ra. Giờ phút này, Kim Phượng Uyển bên trong tất cả mọi người không thể bình tĩnh, trong nội tâm như trước hết sức kích động, đặc biệt là Trương Nhược Trần cuối cùng một kích kia quả thực quá kinh diễm. Cửu kiếm vừa ra, ai có thể ngăn, mà ngay cả Thanh Xích Bạch đều bị đánh bại, Trương Nhược Trần dĩ nhiên là luận kiếm đại hội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Trương Nhược Trần bày ra thiên tư, mà ngay cả trước một mực rất chán ghét hắn thập tam quận chúa cũng bị cả kinh nói không ra lời. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, đem trong cơ thể đoạn kiếm chấn đi ra. Bịch một tiếng, máu chảy đầm đìa đoạn kiếm, rơi xuống trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trương Nhược Trần phong bế miệng vết thương huyết mạch lại ăn vào một miếng chữa thương đan dược. Thương thế ổn định lại về sau, Trương Nhược Trần hướng về bị người khiêng đi Thanh Xích Bạch nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần thất vọng. Một câu cũng không có nói, Trương Nhược Trần liền hướng về Kim Phượng Uyển bên ngoài bước đi. Trương Huynh, ngươi bây giờ vẫn không thể đi. Trần Thiên Thư đi đến Trương Nhược Trần trước người, hướng về thập tam quận chúa phương hướng nhìn thoáng qua thấp giọng nói. Ngươi bây giờ là luận kiếm đại hội thứ nhất, nhất định phải cưới thập tam quận chúa. Trương Nhược Trần nói, ta tham gia luận kiếm đại hội, không phải là vì cưới thập tam quận chúa. Trần Thiên Thư cười khổ nói, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, ngươi cũng đã trở thành luận kiếm đại hội đệ nhất. Ngươi nếu không phải cưới thập tam quận chúa chẳng khác nào là không để cho Thiên Thủy quận quốc vương tộc mặt mũi. Thiên Thủy quận quốc vương tộc ném đi mặt mũi, như vậy bọn hắn sẽ để cho ngươi sống khá giả sao? Đến lúc đó đừng nói là ngươi tựu là cả vân võ quận quốc chỉ sợ đều trong một đêm tan thành mây khói. Trần Thiên Thư, vừa mới nói xong, ầm ầm bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, cách mặt đất 200 mét cao hư không, xuất hiện từng đạo tử sắc trận pháp đường vân. Theo tử sắc trận pháp đường vân lập lòe, một tòa tinh xảo lầu các tại trong hư không hiển hiện ra, lơ lửng tại giữa không trung, giống như tiên nhân ở lại cung điện. Xuyên lấy kim sắc trường bào Thiên Thủy quận vương cùng thập đại quyền thần, toàn bộ đều đứng tại phi thiên các thượng diện quan sát lấy phía dưới. Một đạo cường hoành võ đạo khí tức bao trùm toàn bộ vương cung. Phía dưới thiên tài tuấn kiệt cho tới bây giờ mới hiểu được nguyên lai Thiên Thủy quận quốc đại nhân vật một mực đều tại chú ý luận kiếm đại hội. Thiên Thủy quận vương trên người tản mát ra quang mang màu vàng, cho người một loại cường đại lực áp bách. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, chằm chằm vào đứng tại hạ phương Trương Nhược Trần, nói. Thiên hạ hôm nay quả thật là thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhất phái vôi sướng hướng quang vinh khí tượng. Trương Nhược Trần, đem ngươi Thiên Thủy quận quốc đệ nhất thiên kiêu Thanh Xích Bạch đều đánh bại, bổn vương tương đương coi trọng ngươi. Ngươi ý định lúc nào cưới thập tam quận chúa? Như Trương Nhược Trần thiên tài như vậy, tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành là tuyệt đỉnh cường giả, Thiên Thủy quận vương tự nhiên không chịu buông tha hắn, nhất định phải đưa hắn thu vì chính mình người. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không lấy thập tam quận chúa, nhưng là, loại lời này hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra được, nếu là nói ra, nhất định sẽ làm tức giận Thiên Thủy quận vương. Hại, không ít hắn, nhưng lại hội hại thân nhân của hắn. Trương Nhược Trần đứng nghiêm, đối với phía trên Thiên Thủy quận vương có chút chắp tay, bình tĩnh mà nói. Thực không dám đấu giếm, tại hạ cùng với thập tam quận chúa không nhỏ hiểu lầm, hơn nữa thập tam quận chúa cũng chướng mắt tại hạ, nếu là thật sự kết làm phu thê chỉ sợ. Chưa hẳn phù hợp, ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, quận vương đã một mực đều tại chú ý luận kiếm đại hội, có lẽ cũng minh bạch tại hạ cũng không muốn tham gia luận kiếm, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật tại hạ trước tới tham gia luận kiếm đại hội mục đích cũng không phải là vì cưới thập tam quận chúa, mà là muốn cầu kiến quận vương, hy vọng có thể quận vương có thể phái ra viện quân cứu trợ vân võ quận quốc. Nếu là quận vương có thể viện trợ vân võ quận quốc tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Nghe được Trương Nhược Trần, Ninh Thượng Thư trong lòng thầm kêu một tiếng. Kẻ này muốn chọc giận quận vương rồi. Ninh Thượng Thư so với ai khác đều tin tưởng, Thiên Thủy quận vương cũng không muốn biết đến Trương Nhược Trần tham gia luận kiếm đại hội mục đích. Thiên Thủy quận vương chỉ là muốn thu Trương Nhược Trần vi tế, đem cái này tuyệt đỉnh thiên tài kéo vào vương tộc. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, Trương Nhược Trần cự tuyệt Thiên Thủy quận vương, cái kia chính là tại tìm chết. một thiên tài, nếu không phải có thể vì chính mình sử dụng, như vậy tốt nhất xử lý biện pháp tựu là, sớm giết tên thiên tài này. Thiên Thủy quận vương lộ ra thập phần bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cười nói. Bổn vương nghe Ninh Thượng Thư đề cập tới Vân Võ quận quốc hiện tại khốn cảnh, cũng phi thường có thể lý giải tâm tình của ngươi. Chỉ cần ngươi đã cưới thập tam quận chúa, vậy ngươi tựu là Thiên Thủy quận quốc phò mã. Đến lúc đó, tứ phương quận quốc tự nhiên không dám lại tiến công Vân Võ quận quốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Thủy quận vương nhìn như nói được thập phần bình tĩnh, nhưng là chỉ có thập đại quyền thần mới biết được Thiên Thủy quận vương đây là tại cho Trương Nhược Trần cuối cùng một cái mạng sống cơ hội. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng tương đương tinh tường cự tuyệt Thiên Thủy quận vương hậu quả cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn có thể không quan tâm tánh mạng của mình, lại không thể không quan tâm thân nhân mình tánh mạng. Trương Nhược Trần lại hướng về thập tam quận chúa phương hướng nhìn thoáng qua, lắc đầu, nếu là đáp ứng Thiên Thủy quận vương đã cưới thập tam quận chúa tựu là vi phạm với chính mình bản tâm. Ngay tại Trương Nhược Trần làm ra quyết định chuẩn bị trở về đáp thời điểm. Xôn xao, Hoàng Yên Trần theo Kim Phượng Uyển tầng thứ 3 cung điện trong phi xuống dưới, bảo tóc dài màu lam tựa như thác nước đồng dạng phi dương, dáng người yểu điệu, da trắng như tuyết có khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Nàng hướng về Trương Nhược Trần đi tới, có chút đối với hắn cười cười. Sau đó, Hoàng Yên Trần chằm chằm hướng đứng ở phía trên Thiên Thủy quận vương, nói. Phụ vương, kỳ thật Vân Võ quận quốc mầm tai vạ tất cả đều là bởi vì con gái mà lên. Tứ phương quận quốc cái kia một cái Hoắc Tinh vương tử, không phải là bị Trương Nhược Trần giết chết mà là chết ở trong tay của ta. Cho nên, Vân Võ quận quốc khốn cảnh, phụ vương, ngươi thị phi muốn viện trợ không thể. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần xuất hiện, ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn. Trong lòng của bọn hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Yên Trần quận chúa cũng coi trọng Trương Nhược Trần, muốn đoạt muội muội mình phò mã. Yên Trần quận chúa trước sau như một đều rất cường thế, cũng không phải là không có khả năng này, cách Trương.